Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2196, chương 2198, nơi nào có đơn giản như vậy? Một càng, ngày kế tiếp, sáng sớm, trời tờ mờ sáng, thiên hành thánh vực thiên hành võ đạo tràng bên trên, liền đã là người đông nghìn nghịt. Trên thực tế, thiên hành võ đạo tràng sớm tại mấy chục triệu năm trước liền đã thành lập mới bắt đầu là vì xem như thiên hành thánh vực võ đạo chiến đấu thánh địa đến dùng. Nhưng về sau, theo thời gian trôi qua, thiên hành võ đạo tràng ngược lại là thành một cái khổng lồ võ đạo tài nguyên trao đổi thị trường. Mỗi ngày nơi này đều bày đầy mấy chục vạn cái quầy hàng. Người lưu lượng mỗi ngày số ít ước người, chính là thiên hành thánh vực lớn nhất chợ. Mà tối hôm qua, thiên hành võ đạo tràng bên trên kia mấy chục cái quầy hàng, nhưng là trong một đêm, toàn bộ rút lui, đóng là bởi vì hôm nay thiên hành thánh nữ thẩm mật đại hội chiêu thân, muốn trong này tổ chức. Không chỉ có như thế, cổ lão thiên hành võ đạo tràng càng là trong đêm đã phủ lên vui mừng xinh đẹp màu đỏ tinh đèn. Thậm chí, diện tích khổng lồ thiên hành võ đạo bên trên còn bị bày khắp màu đỏ bằng da thảm. Trừ cái đó ra, chính là đài chọn rể. Tại thiên hành võ đạo tràng chính giữa ở giữa vị trí, thiết lập một cái đài chọn rể. Đài chọn rể tổng cộng có 3 tầng. Tầng thứ nhất, diện tích to lớn, giống như sân bóng đồng dạng. Tầng thứ hai chỉ có ngàn mét vuông tả hữu. Tầng thứ ba chỉ có bạch bình dáng vẻ. Mà ở đài chọn rể chung quanh, vây quanh đài chọn rể gần nhất chỗ địa phương, có từng dãy chỗ ngồi, hết thảy thiết lập hơn 100 cái chỗ ngồi. Trời tờ mờ sáng, thiên hành võ đạo tràng bên trên liền người đông nghìn nghịt. Sơ bộ nhìn ra, người tu võ đạt đến 1 tỷ người trở lên, người tu võ vẫn còn tiếp tục tràn vào. Bất quá, cho đến trước mắt, những thứ này người đông nghìn nghịt người tu võ đều là chen chúc ở trên không trên mặt đất. Không người nào dám nếm thử đi ngồi kia hơn 100 cái chỗ ngồi. Ai cũng rõ ràng, những cái kia chỗ ngồi là lưu cho một chút đỉnh cấp yêu nghiệt đến ngồi. Tại một mảnh náo nhiệt, chờ mong bầu không khí dưới, mặt trời dần dần lên cao, chen chúc vô cùng thiên hành võ đạo tràng, rốt cục thời gian dần qua có trọng lượng cấp nhân vật xuất hiện. Trên thăng thiên bảng 267, Dương Bách, ta thấy được trên thăng thiên bảng thứ 146. Tôn Cứu, kia là độc tí thương vương ẩm a, hắn cũng tới, trời à, là trên thăng thiên bảng thứ 90. Đỗ gia Đỗ Đồ, từng đạo nghị luận, tiếng thốt kinh ngạc, liên tiếp, rất nhiều khó gặp trên thăng thiên bảng xếp hạng hàng đầu người tu võ. Tựa như là không cần tiền giống như, không ngừng xuất hiện, không ít thực lực thấp người tu võ, con mắt đều muốn cắm con thỏ, cũng không biết nhìn cái nào tốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thiên hành võ đạo tràng bên trên bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt. Thẳng đến, Mộc Tác xuất hiện, bầu không khí đạt đến cái thứ nhất tiểu cao trào. Mộc Tác, trên thăng thiên bảng xếp hạng thứ 10, vừa lúc thứ 10, thần chủ cảnh 9 tầng đỉnh phong kỳ, uy tín lâu năm yêu nghiệt rồi. Năm nay hơn 84,000 tuổi, Mộc Tác đến từ Tứ Vân hệ đoạn Lưu Thiên Môn. Lục đẳng thế lực, Mộc Tác nhìn lên tới, chính là một cái trắng noãn người trẻ tuổi, tướng mạo anh tuấn, khí chất rất tốt, trên mặt nụ cười mê người, bên người theo hai cái người hầu, từng bước một đi tới, đi thẳng đến tới gần đài chọn rể vị trí, mà toàn trường ánh mắt, cơ hồ 90% trở lên, đều nhìn chằm chằm hắn, thậm chí còn có chút mê đệ mê muội không ngừng la lên Mộc Tác danh tử, tựa như là gặp được minh tinh đồng dạng. Trên thực tế, thăng thiên bảng xếp hạng hàng đầu siêu cấp yêu nghiệt đó chính là minh tinh, sau minh tinh còn muốn minh tinh. Võ đạo thịnh hành, Thậm chí, võ đạo duy nhất tu võ thế giới, trẻ tuổi yêu nghiệt, có tùy tùng, người ái mộ đếm, kia là khá nhiều, như tứ vân hệ bên trong, thế lực lớn nhỏ, khoảng chừng vượt qua 100.000 cái, người tu võ tổng số người đạt đến mấy chục vạn ngàn tỷ. Một cái làm cho người không cách nào tưởng tượng con số khủng bố. Cho dù là 10 triệu cái người tu võ bên trong, có một cái biết rõ, ưa thích mộc tác người, thêm lên cũng rất nhiều rất nhiều rất nhiều rồi. Mộc tác nhìn lên tới, rất hưởng thụ loại này vạn chúng chúc mục cảm giác, trên mặt kia nụ cười nhàn nhạt, nhìn lên tới rất bình tĩnh, nhưng một đôi mắt chỗ sâu vẫn có một ít vẻ ngạo nhiên. Bất quá, dạng này làm hắn hưởng thụ không khí không có tiếp tục bao lâu. Thăng thiên bảng thứ 9 đậu hành, hắn cũng tới, một cái thân mặc áo đen, một thanh loan đao cầm ở trong tay nhỏ gầy người trẻ tuổi. Lặng yên không tiếng động tới, đưa tới mãnh liệt oanh động, đậu hành danh khí rất lớn, bởi vì, năm đó, đậu hành quật khởi quá trình thật sự là quỷ dị. Hắn đến từ bát đẳng thế lực nhỏ, nguyên bản sắp xếp trên thăng thiên bảng thứ 1.000 tên về sau. Có thể một ngày, hắn đã nhận được kỳ ngộ của mình, vậy mà đã nhận được một vị thượng cổ thời đại kinh khủng ám sắc sát thủ truyền thừa. Từ nay về sau, điên cuồng quật khởi, chỉ dùng ngắn ngủn 10 năm, liền đánh vào 10 vị trí đầu. Đậu hành con đường quật khởi, quá thần kỳ, đối với hắn ôm lấy người tò mò rất nhiều. Có điều, chính đậu hành, nhưng là rất điệu thấp. Thần long thấy đầu mà không thấy đuôi loại kia. Bình thường có thể nhìn thấy hắn cơ hội không nhiều. Không nghĩ tới, hôm nay, vậy mà nhìn thấy, thứ 8 đường phó, tại đậu hành xuất hiện đồng thời. Rất nhanh. Lại có người phát hiện trên thăng thiên bảng thứ 8, đường nằm, một cái hoàn khố công tử ca. Nhưng này cái hoàn khố công tử ca nhưng là trên thăng thiên bảng hạng 8. Đường phó xuất hiện, cơ hồ tại tất cả mọi người trong dự liệu. Bởi vì, đường phó hảo mỹ nữ, ai cũng biết, mà thiên hành thánh nữ thẩm mật chính là đỉnh cấp mỹ nữ. Tại tứ vân hệ thần nữ trên bảng đều thứ tự cao cao. Đường phó tuyệt đối không có khả năng bỏ lỡ lần này đại hội chiêu thân. Thứ 6 Dương Tự, đậu hành cùng đường phó mới xuất hiện không lâu. Thậm chí, không đợi đến hai người đi đến tới gần đài chọn rể vị trí. Đột nhiên, kia người đông nghìn nghịt tu võ tràng bên trên, lại xuất hiện một cái tiểu cao trào. Dương Tự xuất hiện, thứ 6 Dương Tự, đây không phải mấu chốt. Bình thường tới nói, Dương Tự cùng đậu hành, đường phó, không sai biệt lắm, thứ tự đều không khác mấy. Nhưng trước mắt này cái đột nhiên đến Dương Tự, lại là nửa bước giới chủ cảnh. Dương Tự đột phá, không phải vẫn luôn nói Dương Tự chính là thần chủ cảnh 9 tầng sao? Lúc này mới bao lâu không có trông thấy, lại đột phá, Dương Tự tướng mạo bình thường. Nhét vào trong đám người, thậm chí không tìm ra được. Nhưng, khí chất của hắn, nhưng là đỉnh cấp, loại kia cao ngạo khí chất, rất rõ rệt, Dương Tự hấp dẫn rất nhiều rất nhiều rất nhiều ánh mắt. Bất quá, kéo dài thời gian, đồng dạng không dài, bởi vì, rất nhanh, trên thăng thiên bảng xếp hạng thứ 5 hoàng phục, tới, một người một kiếm. Giống như trên trời rơi xuống kiếm khách, mặt không thần sắc tới, hoàng phục vậy mà cũng đột phá, cũng là nửa bước giới chủ cảnh rồi. Đến tận đây, trên thăng thiên bảng, thứ 10, thứ 9, thứ 8, thứ 6, thứ 5, đều tới, như vậy kinh khủng, rất rất ít có thể tụ tập nhiều như vậy trên thăng thiên bảng 10 vị trí đầu siêu cấp yêu nghiệt. Tại hoàng phục trình diện sau thời gian một nén nhang bên trong. Không có cái khác đỉnh cấp yêu nghiệt lại xuất hiện. Tựa hồ, đến đây chấm dứt. Nhưng mà, nơi nào có đơn giản như vậy? Một nén nhang sau, đột nhiên, là Tất Cú, không biết là ai la lên một tiếng. Sau đó, toàn bộ võ đạo trường đều yên lặng, ức vạn đạo ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia mặc màu xanh lam hoa phục người trẻ tuổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.